Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 600. Thi tuyển tin tức. 6 càng, Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mặt cười chi tràn đầy mê người, sắc mặt ửng đỏ. Vô Ngạo, ta hôm nay sợ rằng không được, bởi vì ta sáng sớm hôm nay vừa tới tháng này nguyệt lệ. Chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên một tấm mỹ khuôn mặt đỏ phừng phừng, tiếng như muỗi kêu nhẹ giọng giải thích. Ngạch, ho khan khục, vẫn như cũ, ngươi nghĩ đi đâu rồi hả? Ta thật không phải là ý đó. Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta chỉ là muốn cho ngươi cùng ta ôm lẫn nhau một thân một là được rồi, căn bản cũng không có ngươi nghĩ bỉ ổi như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lý Vô Ngạo lời nói này, nếu không phải cố kỵ cùng với chính mình sớm đã là Lý Vô Ngạo thiếp thân nha hoàn thân phận, Mạnh Y Nhiên ổn thỏa nhảy lên một cái, tế xuất chính mình võ hồn xà trượng, phóng xuất ra toàn thân 42 cấp hồn lực, cùng Lý Vô Ngạo cái này khuôn mặt biết dày như tường thành, dụng tâm dâm tà như sắc lang xú tiểu tử hung hăng liều mạng không thể. Cái này nha, quá không biết xấu hổ. Rõ ràng mới vừa rồi là muốn cho nhân gia hiến thân kia mà. Cái này một con trai lại giả trang ra một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Trái lại giáo huấn chính mình tư tưởng không thuần khiết. Ánh mắt nhìn phía Mạnh Y Nhiên. Thấy nàng một đôi thu thủy trong mắt sáng. Một hồi hiện lên đao quang kiếm ảnh. Một hồi xẹt qua một dòng thanh tuyền. Biết Mạnh Y Nhiên lúc này là ở làm có hay không sẽ đối tự mình động thủ dẫy dụa Lý Vô Ngạo. Lúc này rụt cổ một cái, cười khan nói, vẫn như cũ, người cũng biết gian phòng nghỉ ngơi đi. Chưa, chúng ta cùng đi phòng học. Dứt lời, không đợi Mạnh Y Nhiên làm phản ứng gì, Lý Vô Ngạo liền lập tức xoay người, như một làn khói phản hồi phòng ngủ của mình đi. Cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, thật sắc lang, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo đi ra bóng lưng. Mạnh Y Nhiên dùng ngọc nha cắn chặt phấn hồng môi mỏng, đẫy đà bộ ngực hơi phập phồng, thở phì phò mắng, trưa hôm nay, nghỉ ngơi một giờ. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên sáu người, dồn dập đi ra khỏi phòng. Đơn giản rửa mặt một lần, liền cùng nhau kết bạn mà đi, hướng phía trường học nhà ăn chạy đi. Một đường chi, Lý Vô Ngạo một nhóm sáu người, tự nhiên là thấy không ít mới đồng học. Ân, nam nữ đồng học đều có. Này nam đồng học, con mắt vừa nhìn thấy Lý Vô Ngạo bên người rất nhiều mỹ nữ. Đều là hai mắt tỏa ánh sáng, muốn tới đây lôi kéo làm quen. Đáng tiếc. Khi phát hiện Lý Vô Ngạo hướng phía bọn họ đầu quá khứ tràn ngập sát khí nhãn thần thời điểm. Nhớ tới Lý Vô Ngạo vừa tới đệ nhất thiên, đã đem thiên đấu hoàng gia học viện đệ nhất thiên tài Ngọc Thiên Hằng cho đuổi chạy chiến tích huy. Hoàng, thực lực còn xa xa không kịp Ngọc Thiên Hằng bọn họ. Chính là bị sợ một hồi run run, ngay cả đến gần cũng không dám, liền trực tiếp xa xa đi ra ngoài. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tâm tư là thỏa mãn. Ân, ta hung danh, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Còn như này nữ đồng học mà, từng cái xuất thân đại quý tộc các nàng, tự nhiên là có một nồng nặc cao quý khí tức, thêm lương hảo gen truyền thừa. Các nàng tướng mạo đều là cực kỳ xuất chúng, mặc dù nói không phải là một cái đều có trầm ngư lạc nhạn chi dung. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, thế nhưng, dung mạo thanh lệ xuất chúng, yêu nhã động nhân, cái kia tự nhiên là khẳng định, mà Lý Vô Ngạo tiểu tử này, lại là trưởng liền một bộ tuấn tú anh tuấn tiểu bạch kiểm dáng vẻ. Người hồn lực ba động lại là cực kỳ chói mắt sáng chói level 50 hồn vương. Những mỹ nữ này quý tộc tiểu thư, cũng đều đã biết Lý Vô Ngạo thập vạn niên hồn hoàn. Cho nên, một ngày gặp phải Lý Vô Ngạo cái này đã có tuấn tú tướng mạo, lại có thực lực cường hãn thiếu niên anh tài. Những thứ này cả ngày ảo tưởng Bạch Mã Vương tử quý tộc các tiểu thư đều cũng có chút nhịn không được, muốn đi tới hướng Lý Vô Ngạo vứt mị nhãn, tâm sự nói, thậm chí muốn trực tiếp cho Lý Vô Ngạo phát sinh mời, đi ra ngoài tham gia cái gì vũ hội các loại. Chỉ tiếc, ý nghĩ của các nàng là hào, hiện thực cũng là tàn khốc, bởi vì Độc Cô Nhạn, vị này được xưng khó dây dưa nhất, vô cùng ngoan độc độc đấu la thân tôn nữ Độc Cô Nhạn, vẫn tiêu ý yêu kiều ngăn ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Nàng cái kia thân khi thì nhô ra xanh biếc bít lân tử độc, đều là làm cho này trước đây đại thể đã biết hoặc là nghe qua Độc Cô Nhạn bít lân tử độc đau khổ. Quý tộc các tiểu thư câm như hến, không dám tùy ý làm bậy. Ở bảo đảm mạng nhỏ cùng hướng người trong mộng chào hỏi trong lúc đó, những thứ này nuông chiều từ bé, không thích chúng độc ngã quý tộc các tiểu thư, đều là ai thán một tiếng, không làm sao được địa tẩu mờ. Điều này cũng làm cho Lý Vô Ngạo rất là tiếc nuối một bà. Dù sao, nhiều như vậy quý tộc tiểu thư a, trong đó có không ít là giống như Sherry, Lucy một dạng quận chúa nương nương. Trước từ từ sẽ đến. Trước đem chính mình trong ổ thảo ăn xong rồi. Đang suy nghĩ những thứ này ổ bên thảo, này ổ bên ngoài thảo đi. Hì hì, đều chạy không thoát tay của tiểu gia tâm. Lý Vô Ngạo mang theo một tia tà ý ánh mắt, lén lén liếc liếc mắt phía trước tẩu tán mở những quận chúa kia. Tâm lý tà ác thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên một nhóm 6 người liền cùng đi đến rồi trong phòng ăn, cầm Độc Cô Nhạn thẻ ăn cơm trà cơm nước. Sau đó, Lý Vô Ngạo một nhóm 6 người liền bưng cơm nước, tìm được một cái sạch sẽ cái bàn, ngồi vây quanh tới. Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ dồn dập cầm đũa lên, đang chuẩn bị dùng cơm, lại nghe được bên cạnh truyền đến một hồi thanh thúy dễ nghe không gì sánh được quen thuộc thanh âm cô gái. Vô Ngạo Quân, Tiểu Vũ, Sherry, Lucy hai vị quận chúa, Độc Cô Tiểu Thư, Mạnh Tiểu Thư, các ngươi khỏe, ngày nghỉ này, qua được khoái trá sao? Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ngũ nữ, nghe tiếng quay đầu đi, đã nhìn thấy, một bên bàn bên cạnh, người mặc quần dài màu lam, ăn mặc hoa chi chiêu triển tuyết Kha công chúa cùng ăn mặc quần áo lục sắc quần dài, ăn mặc đồng dạng diễm lệ vô song Diệp Linh Linh ngồi chung một chỗ, đang dùng hàm chứa nụ cười lạnh nhạt đôi mắt đẹp nhìn về phía mình một nhóm 6 người. Ha ha, coi như khoái trá đi. Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh tiểu thư, Lý Vô Ngạo mỉm cười, rất là tao nhã lễ phép hồi đáp. Huyền, Vô Ngạo quân, ta trước giờ nói cho ngươi nhất kiện sự tình. Trưa hôm nay, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện muốn tổ kiến mới hoàng đấu chiến đội. Đến lúc đó, Tần Minh lão sư sẽ dựa theo 3 vị giáo ủy đại nhân kể cả hoàng gia ý tứ, tổ chức một hồi thi tuyển, lấy khôn sống mống chết vì quy tắc. Từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện rất nhiều học sinh trong, tuyển ra một chi có 7 tên thành viên tạo thành hoàng đấu chiến đội tới. Tuyết Kha công chúa mỉm cười, nhẹ giọng nói, há, còn có việc này, hì hì, xem ra, trưa hôm nay, muốn diễn một phen long tranh hổ đấu. Lý Vô Ngạo cười ha ha, chậm rãi nói rằng, ở tâm Lý Vô Ngạo cũng là ở hừ lạnh, má, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đám này đồ ăn bê, ta một người thiêu bọn họ một cái học viện cũng không có vấn đề gì, còn làm ra cái gì thi tuyển. Thực sự là chê cười. Ân, nếu như Thiên Đấu Hoàng gia học viện không đem mình và Tiểu Vũ từ nữ chọn đi vào, như vậy, chính mình xác định vững chắc sẽ hủy đi cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Còn như Mạnh Y Nhiên, trong 2 năm qua, vẫn cam tâm tình nguyện làm Lý Vô Ngạo thiếp thân nha hoàn. Lý Vô Ngạo đều biết lần muốn cùng Tuyết Tinh Thân Vương thông báo một tiếng, làm cho Mạnh Y Nhiên cũng tiến nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện phòng học học tập. Cũng đều bị Mạnh Y Nhiên không chút do dự cự tuyệt. Nàng cho ra lý do là, nàng đời này chỉ biết làm Lý Vô Ngạo thiếp thân nha hoàn. Kỳ tha, cũng sẽ không, cũng chẳng đáng ở lại làm. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo trong lòng cảm khái với Mạnh Y Nhiên cố chấp đồng thời. Cũng đành thôi, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.